Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 Kimimaru Chi Tử. Chương 211 Kimimaru Chi Tử Tử Thần cùng Uzumaki nhất tộc ký kết khế ước. Nào đó trình độ thượng nói, cũng coi như là bản thổ thế lực bị ngoại lai thế lực chiêu an, suy xét đến hắn bản thể tránh ở dị. Di độ không ra. Mạnh mẽ chiêu an khả năng tính khá lớn, nếu là cùng tử thần bản thể thành lập tốt đẹp quan hệ. Ino tiền lời liền lớn hơn nữa. Uzumaki nhất tộc những cái đó cường giả phong ấn thuật, bọn họ địch nhân nhẫn thuật. Mấy thứ này nàng đều thực cảm thấy hứng thú, hiện tại liền xem Yakushi đâu đối Orochimaru có bao nhiêu kính yêu, có thể lừa dối bao nhiêu người tới dùng thuật này. Thì quỷ phong tận nhẫn thuật cấp bậc rất cao. Thật đúng là không phải đường cái thượng tùy tiện tú một người lại đây là có thể dùng nhẫn. Thuật bọn họ không có Orochimaru cắt ra tử thần bụng bản lĩnh. Lại không có Zetsu. Kia tuyệt đối là dùng một cái chết một cái. Orochimaru căn bản không có khả năng sống lại. Ino một chút đều không vội, hỗn đàn. Người rốt cuộc nghe không nghe được ta nói. Ta mệnh lệnh ngươi. Sống lại Orochimaru đại nhân. Kimimaru lớn tiếng trách cứ, tử thần nửa điểm đều không dao động, đâu rất tò mò. Người đây là ở cùng ai nói lời nói đâu. Hắn cảm thấy có thể là Kimimaru uống thuốc quá nhiều, ăn ra ảo giác, cẩn thận một cân nhắc, lại cảm thấy không giống. Kimimaru ý chí lực chi ngoan cường, ngay cả hắn đều so ra kém. Loại người này như thế nào sẽ xuất hiện ảo giác? Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Nói cho ta, như thế nào mới bằng lòng sống lại Orochimaru đại nhân? Kimimaru chỉ vào một bên Orochimaru thi thể. Dồn dập mà truy vấn, hắn sinh mệnh lập tức muốn đi đến cuối. Hiện tại mỗi một giây đồng hồ đều thực quý giá, tử thần lúc ban đầu không dao động. Nhưng ở Kimimaru luôn mãi yêu cầu hạ. Hắn vươn một ngón tay, chỉ hướng cách đó không xa nhiều từ cũng, người muốn nàng. Muốn nàng mệnh. Hảo, Kimimaru giành giật từng giây, tay phải bàn tay chỗ toát ra một cây cốt đao, sét đánh không kịp bưng tai, tay phải dò ra, màu trắng cốt đao đâm mạnh nhiều từ cũng trái tim, hắn ngày thường xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Đâu bước chân một sai, cố ý ngăn trở quỷ đồng hoàn, nhiều từ cũng ngày thường đối Kimimaru sợ hãi là sợ đến tận xương tủy. Lúc này thình lình gặp được loại này biến cố. Người đều dọa choáng váng, ở sinh tử bên cạnh, nàng đột nhiên nghe được có một nữ nhân thanh âm ở bên tai mình vang lên. Ngốc đứng làm gì? Né tránh, thanh âm đem nàng kéo về hiện thực. Cầu sinh bản năng phát động, thân thể hoàn toàn là theo bản năng mà hướng mặt bên một lăn. Hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát cốt đao. Nhiều từ cũng vừa lăn vừa bò, chạy tới mười mấy mét ngoại. Vẻ mặt kinh hoàng thất thố, Kimimaru phát động một kích sau. Liền không còn có thể lực công kích chạy. Nhanh lên, chạy. Ino cũng không biết tử thần lão thiết vì cái gì coi trọng nhiều từ cũng. Nhưng đầu cơ kiếm lợi. Bạn tốt yêu cầu đồ vật ta phải lấy đến xem. Cũng không thể làm nhiều từ cũng mơ màng hồ đồ mà đưa ở chỗ này. Muốn đưa. Cũng đến Ino biết rõ ngọn nguồn sau lại đưa, ở nàng cực cường tinh thần ám chỉ hạ. Nhiều từ cũng dựa vào cầu sinh dục bộc phát ra toàn thân tiềm lực. Trực tiếp tiến vào chú ấn nhị trạng thái. Nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp mà lao ra Orochimaru phương Nam căn cứ, đâu vẻ mặt tự hỏi. Không biết loại này biến cố xuất hiện nguyên do. Quỷ đồng hoàn thực do dự. Âm nhẫn bốn người chúng có phải hay không liền thừa chính mình một cái. Ngày thường tự xưng là thông minh trong óc quả thực là một đoàn hồ nhão. Hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, Zugo chỉ quan tâm hảo cơ hữu Kimimaru. Đối với còn lại người cùng sự là không để bụng, Kimimaru bắt lấy hắn tay áo. Bằng hữu, thực xin lỗi, ta không thể bồi ngươi đi xuống đi. Thỉnh ngươi nhất định phải khụ, tính đi tìm ngươi nội tâm hòa bình đi. Ngươi tự do, con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, hắn thật sự là không nghĩ lại cấp Zugo chồng lên một cái tân gông xiềng. Lúc sau nhìn về phía đâu, nhất định phải sống lại Orochimaru đại nhân. Nhiều từ cũng khẳng định là mấu chốt. Trên người nàng nhất định có. Khụ khụ, có thứ gì là rất quan trọng, triệu hoán đã đến giờ. Tử thần không nói hai lời. Trực tiếp thu đi rồi Kimimaru linh hồn. Thân hình hắn mềm như bông. Lại không một tia sinh mệnh hơi thở, Ino dùng âm thuộc tính chakra cho nàng cái này thiểu năng trí. Tuệ bằng hữu soát một lần lễ vật. Lúc sau nàng chỉ Kimimaru thi thể, tử thần chỉ hướng thi thể. Lại chỉ nàng, ý tứ là ngươi muốn cái này. Ino gật đầu, tử thần muốn linh hồn. Đối thi thể không có hứng thú, nếu ngươi thích. Vậy tặng cho ngươi đi, giây tiếp theo. Một đạo màu xám Uzumaki trống rỗng xuất hiện. Không đợi đâu đám người làm ra phản ứng. Kimimaru thi thể đã bị tử thần mang đi. Chuyển giao cho hắn thiểu năng trí tuệ bằng hữu. Lần này triệu hoán đến đây kết thúc. Tử thần mua một. Tặng một. Cầm đi hai cái linh hồn. Ino bên này cũng được đến một khối cực có giá trị thi thể. Lần trước thứ lang phường kia cổ thi thể đều mau bị nàng chơi hỏng rồi. Có được thi cốt mạch. Kimimaru giá trị không thể nghi ngờ lớn hơn nữa, đồng thời nàng cũng đối nhiều từ cũng sinh ra một chút tò mò, như vậy một cái phổ thông thông ảo thuật hình nữ ninja. Trên người thế nhưng có tử thần đều coi trọng đồ vật. Đối với nàng dò hỏi, tử thần không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Cùng ngày xưa giống nhau, thiểu năng trí tuệ đến không được, Ino ý thức trở về thân thể. Trước tiên liền đem Kimimaru thi thể phong ấn lên. Lúc sau cảm ứng một chút chính mình ở nhiều từ cũng trên người lưu lại tinh thần đánh dấu. Hai bên khoảng cách quá xa. Chỉ biết đánh dấu còn ở. Cụ thể ở địa phương nào. Yêu cầu tiêu phí một ít thời gian đi tìm. Việc này nhưng thật ra không vội. Có lẽ lại soát hai lần lễ vật. Tử thần liền sẽ nói cho nàng đáp án. Sunet mang theo 2000 vạn lượng trở lại thôn. Kêu lên Jiraiya, lúc sau ở sân huấn luyện trước mặt mọi người biểu diễn một lần mộc độn. Đem có quan hệ, không có quan hệ người đều chấn kinh rồi một phen, đại gia liền cảm thấy rất kỳ quái. Ngày này đều mau thổ chôn cổ, lúc này thức tỉnh huyết kế giới hạn, có phải hay không có điểm vãn? Sunet tuy rằng không có nói rõ, nhưng nàng xả một đống lớn kinh mạch lý luận, chakra vận chuyển nói. Người có tâm liền có phán đoán. Chẳng lẽ nói, người cái này mộc độn là chính mình cân nhắc ra tới. Shikaku liền hỏi Ino, Ino dùng thầy trò thương lượng tốt lý do thoái thác. Đem đại tham mưu cấp lừa dối đi qua, nàng nói chính mình chỉ là cung cấp sơ đại Hokage lúc ấy giảng. Thuật mộc độn ý nghĩ. Sau đó đem này đó lý luận giảng cấp Sunet nghe. Được đến sơ đại cách không dạy dỗ sau. Sunet tiềm lực toàn bộ khai hỏa, liên tục bế quan 10 dư ngày. Cuối cùng lăng là chính mình nghiên cứu ra mộc độn, Shikaku trí lực tất cả tại chiến lược. Chiến thuật phương diện, nhẫn thuật mới có thể phi thường giống nhau. Trong lúc nhất thời liền có điểm không hiểu ra sao ý tứ, đương hắn nhìn đến kia phó viết có gân. Lực quyển trục sau, hoàn toàn kinh ngạc, đây là gì a? Ino giải nghĩa ngọn nguồn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu, chính mình xem ra xác thật là không có gì ninja thiên phú. Ngộ tính không đủ, cáo từ, Sunet đã sớm biết Yamato tồn tại. Chuyện này vô luận thấy thế nào? Sai cũng không ở Yamato. Hắn tiếp thu thực nghiệm thời điểm vẫn là trẻ con. Sai lầm chính là thôn, là đệ tam Hokage bọn họ, nhưng nàng vẫn là đem Yamato gọi vào trước mắt. Yêu cầu Yamato không cần lãng phí sơ đại Hokage tế bào. Phải vì Mộc Diệp thôn cúc cung tận tụy vân vân. Xem như lấy Senju nhất tộc thân phận. Tán thành Yamato tồn tại. Yamato đến tận đây liền tính là có thể hoàn toàn đi đến dưới ánh mặt trời. Tấu chương xong. Hết chương.